Liệu có hạnh phúc? Chương 8, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ chạy chậm thôi. Muộn học rồi còn chậm với nhanh gì nữa. Tối hôm qua cô không ngủ được nên sáng hôm nay dậy muộn. Đã thế còn không ai gọi cô dậy. Xui hơn nữa là sáng hôm nay đi xe thì đường bị tắc làm cô phải chạy bộ. Phù, phù, cô chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, lấy lại nhịp thở cô đi vào cổng. Rồi luôn, chậm rồi. Cô nhìn thấy có người đang trực ở trước cổng, đã thế người đang trực còn là Liễu Tịnh Yên. Cô đi đến, học tỷ, em đến muộn một phút rồi đi lên lớp đi. Liễu Tịnh Yên nói, vâng, cô cúi chào rồi đi. Liễu Tịnh Yên nhìn cái tên trong sổ mình ghi, không chần chừ liền gạch đi. Đen đủi thật mà, cô vừa đi vừa tức giận lẩm bẩm. À, cô đang đi không chú ý lỡ va phải một người làm cô bị ngã xuống đất. Xin lỗi tôi không chú ý, cô đứng dậy nhìn nói. Cô nhìn người trước mặt, mắt chữ A mồm chữ O, cô đúng là bị nghiệp nặng rồi. Đi thôi cũng va phải nữ chính. Nữ nhân đang đứng trước mặt cô là Lục Tử Hy. Lục Tử Hy có mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt đen không biểu cảm đang nhìn cô. Lục Tử Hy là người vô cùng ác độc máu lạnh, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ phụ. Đầu gối, hát hả. Nghe giọng nói của Lục Tử Hy làm cô hoàn hồn nhìn xuống đầu gối chân mình bị chảy máu. Không sao đâu, cô lắc đầy xua tay nói. Chuẩn bị quay lưng rời đi thì tay bị bàn tay lạnh gắt của Lục Tử Hy kéo lại. Để tôi đưa đến phòng y tế. Không cần đâu, cô cố gượng cười nói. Đi với cô tôi thà nhảy lầu còn hơn. Cô nói thầm trong lòng, N, này làm gì vậy? Lục Tử Hy không nói gì bế cô lên. Thả tôi xuống, cô vùng vẫy muốn thoát ra. Lục Tử Hy không nghe bế cô đến phòng y tế. Không sao, chỉ là bị chảy sức ngoài da thôi, 1,2 ngày là khỏi. Y tá nói, cảm ơn, cô gật nói, y tá đi ra ngoài. Cô nhìn qua Lục Tử Hy, cảm ơn, nhưng tôi có thể tự đi không cần phải bế tôi như vậy. Cô nói rồi rời đi, Lục Tử Hy không nói gì rời đi luôn. Đen đủi thật mà, ở đâu ta? Sau giờ học cô đi tìm phòng ký túc xá của mình. Ở trường được chia ra làm hai ký túc xá, một cho nữ một cho nam. Đây rồi, cô đặt vali xuống cả thẻ phòng đi vào. Minh Nguyệt, cậu là người đến ở sao? Lâm Uyển Dư ngồi ở sofa thấy cô cùng hành lý bên cạnh thì hỏi. Ừ, không ngờ chúng ta được ở chung. Cô cười nói, cô vừa đặt hành lý xuống thì. Ồ, là Minh Nguyệt sao? Thình thịch, lại nữa rồi. Cô nói thầm, Hàm tỷ, cô cười nói, không ngờ là em đó, phòng của em ở phía kia kia. Lãnh Thanh Hàm nói, vâng, cô cầm vali đi vào phòng của mình. Cạch, ôi tim tôi, cô ôm ngực trái của mình. Ê, đừng nói là tôi nghĩ đúng nha. Đúng cái gì, cô thích Lãnh Thanh Hàm, oh my god, cô biết yêu rồi phải báo cho ba mẹ cô thôi. Cô điên à, yêu gì mà yêu, lại điêu đi, cái mặt thể hiện rõ thế kia còn bảo không. Có sao, cô đi vào phòng tắm soi gương, mặt cô đỏ vậy nè, tôi biết ngay mà, yêu từ cái nhìn đầu tiên kia. Im đi, đúng quá nên nhột đây mà. Hừ, cô thở hắt ra, lấy quần áo đi tắm. Minh Nguyệt, em biết được các nơi trong nhà chưa? Lãnh Thanh Hàm thấy cô từ trong phòng ra thì hỏi. Em xem qua thiết kế của phòng rồi. Cô cười trả lời, đó thấy chưa, hiện rõ lù lù đây cơ mà. Tô Hiểu Du nói thầm không cho cô nghe. Cạch, Harry Potter fanfic, boom, trong đầu cô vừa có một vụ nổ lớn khi cánh cửa kia được mở. Mồ Phật, mình đã làm gì sao hả trời? Cô trong lòng than, người bước vào là Lục Tử Hy. Lục Tử Hy thấy cô mặt vẫn không biểu cảm. Là cô sao, Lục Tử Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là oan gia ngõ hẹp đi, cô nói rồi đi vào bếp. Ủa, hai người quen nhau sao? Lâm Uyển Dư hỏi, sáng nay lỡ va phải nhau, Lục Tử Hy nói rồi đi vào phòng. Còn về phía cô ở trong bếp nhìn các nguyên liệu trong tủ lạnh rồi quyết định làm món pasta. Xắn tay áo lên rồi bắt đầu làm, nửa tiếng sau, Minh Nguyệt, cậu nấu gì mà thơm vậy? Lâm Uyển Dư đi vào bếp. Mình đang nấu mì, cậu muốn ăn không? Cô xếp đồ ăn lên bàn hỏi. Có chứ, mình cũng đang đói. Lâm Uyển Dư cười ngồi vào ghế. Ồ, em biết nấu ăn sao? Lãnh Thanh Hàm đi vào. Em du học ở nước ngoài nên biết nấu một chút xíu, chị ăn không, em nấu hơi nhiều một chút. Vậy cũng được, chị đang hơi đói một chút. Cô lấy thêm đưa cho Lãnh Thanh Hàm. Cả ba ngồi xuống chuẩn bị ăn thì. Chị, muốn ăn sao? Cô quay ra thì thấy Lục Tử Hy đang đứng dựa ở cửa bếp hỏi. Cậu nấu ngon lắm, Lâm Uyển Dư giơ ngón tay cái lên khen cô, rất vừa miệng, tay nghề em rất tốt, Lãnh Thanh Hàm nói, cảm ơn, cô cười nói, ăn xong, để tôi rửa, Lục Tử Hy thu dọn đĩa rồi đi vào bồn rửa chén. Em về phòng đây, ngủ ngon, Lâm Uyển Dư và Lãnh Thanh Hàm đồng thanh, cô về phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ. En chương 8, 29 tháng 11 năm 2021. Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha. Thanh yêu, cách chương.